Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, điều khiển huyết dịch. Mà lúc này, cái này huyết hà vị diện biến thân trở thành trí cường giả. Cũng đồng dạng cảm nhận được Tần Phong cường đại công kích. Trí cường giả lực lượng, là dung hợp nhục thân, năng lượng cùng một chỗ. Để cho mình ở vào bất lão bất tử trạng thái. Đồng thời dù là chỉ còn lại có một tia năng lượng cuối cùng, bọn hắn công kích đều là không bớt chụp. Chí cường giả lực lượng, giống như là Tần Phong biết đến một chút hòa bình vị diện trò chơi điện tử. Dù là nhân vật còn thừa lại cuối cùng một chút máu, cũng có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Nhưng là Tần Phong lại dùng tôn túy năng lượng dung chuyển một cái chí cường giả, đây là vượt cấp khiêu chiến, nhưng lại không có cái gì không có khả năng. Một lần công kích, cột máu bị không ngừng thôn phệ, huyết hà vị diện tựa như là bị đánh thức. Kế tiếp long trời lở đất, tiếng nổ vang lên, toàn bộ vị diện tuôn ra đại lượng máu tươi, bao trùm tại cương vực, thực vật, vô số trên thi thể. Tại loại này lan lông lốc xuống, ngoại trừ huyết dịch bên ngoài tất cả tồn tại đều tan rã, huyết hà vị diện nhanh chóng co vào, thu nhỏ, trung tâm khu vực cất cao. Thời gian dần trôi qua, tại trong vũ trụ tạo thành một cái cự đại huyết ma nhân. Huyết ma nhân, đồng dạng là loại người tộc sinh vật, huyết ma chí tôn. Tần Phong trong lòng giật mình, phải biết, liên minh loài người cùng hắc ám liên minh, hết thảy có 8 vị chí tôn. Liên minh loài người theo thứ tự là An Bình Chí Tôn, Sâm Tổ Chí Tôn, Quang Mang Chí Tôn, Cự Linh Chí Tôn. Hắc Ám Liên Minh có được Thiên Mộc Chí Tôn, Phệ Hồn Chí Tôn, Tịch Diệt Chí Tôn, Huyết Ma Chí Tôn. Trong đó, Huyết Ma Chí Tôn là đáng sợ nhất, chu diệt vô số loại người chủng tộc. Tại trong truyền thuyết, thậm chí lúc trước muốn tụ tập vô số cường giả, từ đó hủy diệt liên minh loài người cùng Hắc Ám Liên Minh hết thảy mọi người. Để hắn tu luyện, cuối cùng, trận này âm mưu cũng không có đạt được. Hắc Ám Liên Minh cũng là cần nhân loại kế thừa. Huống chi Huyết Ma Chí Tôn lúc ấy đổ sát, có thật nhiều Hắc Ám Liên Minh chí tôn tộc nhân, thế là bị liên minh loài người cùng Hắc Ám Liên Minh liên thủ truy sát. Trong đó 3 cái chí tôn, Cự Linh, Thiên Mộc, Tịch Diệt đem Huyết Ma Chí Tôn đả thương, lại cuối cùng lại Huyết Ma Chí Tôn hắn chạy trốn. Thậm chí Hắc Ám Liên Minh cũng phát ra lệnh truy sát, đem Huyết Ma Chí Tôn khu trục ra Hắc Ám Liên Minh. Chỉ bất quá, rất nhiều người trong Hắc Ám Liên Minh như cũ đem Huyết Ma Chí Tôn xem như liên minh chí tôn một. Trong, chỉ sợ Huyết Ma Chí Tôn cũng nghĩ như vậy, bởi vì đồ sát nhân loại là hắn bản năng, cũng là hắn tu luyện phương pháp nhanh nhất. Nếu quả như thật gây nên chí cường giả cấp bậc 2 đại liên minh chiến đấu, Huyết Ma Chí Tôn hẳn là phi thường vui lòng trở về. Từ đó tại chiến tranh bên trong, hấp thu máu tươi, chỉ là Tần Phong thật không nghĩ tới. Cái này tồn tại nguy hiểm, thế mà xuất hiện tại kết nối lấy Lam Tinh vị diện khe hở không gian bên trong. May mắn Lam Tinh quá yếu ớt, Huyết Ma Chí Tôn phương thức tu luyện, cũng là huyết mạch chi lực. Không có để ý Lam Tinh những cái kia thưa thớt nhân khẩu cùng sinh vật. Từ đó một mực không có biến hóa hình thái, mà lại, Huyết Ma Chí Tôn nhiều năm như vậy, hẳn là một mực tại ngủ say, bởi vì Tần Phong biết đến tin tức kia, đã là 30 năm trước sự tình. Đối với bất lão bất tử, siêu thoát vị diện tồn tại, 30 năm không tính là gì. Lúc này, Huyết Ma Chí Tôn mới tính triệt để thức tỉnh, dù sao, Tần Phong một ngụm thôn phệ đi xuống năng lượng sinh mạng. Chỉ sợ muốn một năm thời gian mới có thể khôi phục. Này bằng với là hắn qua nhiều năm như vậy 30 điểm một trong cố gắng. Cứ như vậy bạch bạch tiêu hao. Huyết Ma Chí Tôn làm sao có thể không giận. Đặc biệt là, tại Huyết Ma Chí Tôn khôi phục thần trí, tỉnh táo lại về sau, nhìn thấy không phải cái khác trí cường giả, mà là một cái dưới chân dẫm lên tiếp cận ngàn mét đường kính SSS đoạn năng lực giả. Sâu kiến. Dù là Tần Phong dị năng hạch tâm để Huyết Ma Chí Tôn cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng là sinh mạng hình thái khác biệt, chú định tạo thành lực lượng của hai người khác biệt. Huyết ma nhân thực lực, so với cự tinh rùa chí cường giả càng mạnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Phong hắc ám dị năng, hiện tại đã tiến hóa đến có thể thôn phệ năng lượng sinh mạng trình độ. Bây giờ Tần Phong, tiến bộ cũng không phải lúc trước đối mặt cự tinh rùa chí cường giả thời điểm. Hiện tại ta, phải chăng có thể giết chết chí tôn đâu? Tần Phong tâm thần chấn động, ngo ngoe muốn động, giết chết chí tôn, hắn liền có khiêu chiến càng mạnh chí tôn năng lực. Đến lúc đó, an bình hắn cũng không sợ, loại kia để cho người khác sử dụng, để thiên mộc chí tôn cầm đi cự tinh rùa chí cường giả tài liệu sự tình, cũng đem sẽ không phát sinh. Giết, Tần Phong chợt quát một tiếng, hắc ám năng lượng phân tán. To lớn hắc ám cự tinh bên trong, thế mà phân ra mặt người thân rắn hắc ám hư ảnh. Khoảng chừng 9 đầu, 9 cái hắc ám hư ảnh tất cả đều nhào về phía huyết ma chí tôn. Ta nói ngươi sâu kiến, ngươi thế mà còn chưa tin. Huyết ma chí tôn phẫn nộ, sau đó khoát tay, chỉ hướng Tần Phong, huyết tế, tế phẩm tế thiên. Trong chốc lát, Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại ý thức lực xuyên thấu qua vũ trụ bao phủ tới. Loại lực lượng này để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nội lực cương khí. Tần Phong lập tức thi triển ra nội lực cương khí bảo vệ mình. Nhưng là cỗ này ý thức lực thế mà vô cùng to lớn, trong nháy mắt giáng lâm tại Tần Phong trên thân thể. Sau một khắc, Tần Phong huyết dịch khắp người đều đi theo sôi trào lên. Oanh, Tần Phong huyết dịch tựa hồ bị tràn ngập tàn bạo năng lượng. Sau đó ầm vang bạo tạc. Trong chốc lát, Tần Phong hai mắt đỏ như máu, toàn thân đều thẩm thấu chảy máu dịch đến, thậm chí cái cổ vị trí động mạch chủ trực tiếp bạo liệt. Oa, Tần Phong phun máu phè phè, phun tại nội lực cương khí bên trong, để trong này lực cương khí đều nhiễm phải đỏ như máu. Tần Phong trọng thương, sau khi trùng sinh Tần Phong, lần thứ nhất bị thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí đến nguy hiểm cho sinh mạng tình trạng. Mà lúc này, huyết ma chí tôn lại phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ âm tiết. Hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Phong thế mà còn chưa có chết. Huyết ma chí tôn cường đại, nhưng phàm là thân thể máu thịt chủng tộc, đều không thể trốn qua sự thao khống của hắn. Cũng chỉ có chí cường giả, mới có thể mang cho hắn nguy hại. Tần Phong năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí có thể nuốt đi huyết ma chí tôn huyết dịch. Thế nhưng là huyết ma chí tôn cũng không sợ hãi, bởi vì tại huyết ma chí tôn trong mắt, Tần Phong bất quá là một con kiến hôi. Bọn hắn sinh mạng cấp độ cũng không giống nhau. Huyết ma chí tôn có thể trong nháy mắt nắm giữ Tần Phong sinh tử, tự nhiên hô Tần Phong sâu kiến. Chỉ là ngay lúc này, huyết ma chí tôn đột nhiên phát hiện Tần Phong thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục. Tần Phong che trái tim, vừa mới huyết dịch bạo tạc, kém chút đem hắn trái tim nổ nát vụn. Nhưng là đồng thời, trong đó một cái hắc ám cự thú cắn trúng huyết ma chí tôn góc áo. Những cái kia tất cả đều là huyết ma năng lượng sinh mạng hóa thành, một ngụm thôn phệ cái này huyết ma chí tôn năng lượng. Tần Phong giống như là đại địa hồi xuân, sinh cơ dồi dào lên. Sinh mệnh lực bị nhanh chóng bổ sung, thế là tất cả thương thế tất cả đều chữa trị. Không chỉ như thế, Tần Phong thể phách thực lực tăng cường một mảng lớn. Thôn phệ thuật, Tần Phong biết huyết ma chí tôn không phải cự tinh rùa chí cường giả loại kia sinh vật. Huyết ma chí tôn đối Tần Phong có phi thường to lớn nguy hại, cho nên Tần Phong muốn sống chỉ có thể không ngừng thôn phệ huyết ma chí tôn năng lượng sinh mạng. Mà lúc này, huyết ma chí tôn cũng minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.